Chào mấy bạn, hôm nay thì Thi cũng chưa có hết hẳn khang tiếng với lại hết hẳn ho đâu. Nhưng mà là do lỡ hứa với mấy bạn là mình sẽ kể cho các bạn nghe chuyện mới, nên mình cũng phải cố gắng để mà kể cho mấy bạn nghe. Thì hồi tuần trước là dì của Thi cũng có chơi trên Facebook nữa, có nhắn tin cho Thi là hỏi sao con không kể chuyện của dì Phượng nhà mình, bảo đảm là thật và rùng rợn 100% luôn. Đó thì mình cũng đã muốn kể hồi tuần rồi rồi, nhưng mà do là mình khen tiếng nên tới bây giờ mình mới kể. Thì một năm 1978 á mấy bạn, thì mẹ của mình á, là với dì thứ năm của mình á, là ăn cái bắp cải á, nấu với cua á, thì bị trúng thực. Bị trúng thực thì mà hồi xưa dưới quê á, là người ta đồn á, là những cái nhà nào á, mà có người trong nhà mà bệnh có hai người trong nhà mà bệnh chung một bệnh á, thì sẽ có một người chết. Thì gia đình mình á, là đưa mẹ của Thi với lại dì Thi là vô trong trạm y tế á. Nhưng mà hồi xưa thì cái y tế nó không có bằng như bây giờ nên chỉ cứu được mẹ của Thi thôi, còn dì thứ năm của Thi thì chết đi. Thì dì thứ năm của Thi á, là lúc chết chỉ mới có 19 tuổi thôi mấy bạn, mà chưa có chồng luôn. Cũng chôn cất thì bình thường hết, nhưng mà cứ hàng đêm á, là dì thứ năm Thi á, là hay về kêu dì thứ sáu đi lắm. Tại vì lúc mà còn sống á, là hai người này là kế nhau thứ năm với thứ sáu nên rất là thân với nhau, thì cứ kêu về, cứ kêu Sơn ơi mày đi với tao đi vui lắm. Thì mấy bạn biết hồi xưa mà ở dưới quê á, là người ta nằm cái giường á mấy bạn, thì có cái giăng cái mùng á, thì bà về bà đứng ngay cái ngoài mùng á, bà cứ khều cái chân, bà kêu Sơn Sơn dậy đi với tao vui dữ lắm. Thì cái lúc mà dì thứ năm Thi còn sống á, là sợ mẹ Thi lắm đó. Thì khi mà đang kêu vậy á, thì nói với lại dì Sơn Thi, nói thôi thôi chị hai tới rồi tao đi nha, mai tao về. Thì lúc đó dì Sơn của Thi á, là mới giật mình ra, giật mình thức dậy á, thì nhìn thấy mẹ của Thi là đang dở mùng đi ra, mà giường á, thì khác nhau chứ không phải là ngủ chung giường đó. Thì mẹ của Thi á, là đang dở mùng đi ra. Hồi xưa thì mẹ Thi là bán bún riêu ở dưới quê á, thì hay thức sớm lắm. Thì cứ mỗi lần như vậy là một á, là mẹ Thi mở mùng đi tiểu, hai là mở mùng dậy sớm để mà đi bán á, thì cứ dậy hoài luôn. Thì cứ kêu vậy đó. Còn có khi á nhà mà phơi đồ á, như là cậu Út Thi lúc đó là còn nhỏ, có mới có mấy tuổi thôi, thì gia đình giặt đồ phơi ngoài sân á, thì bả về bả la nha mấy bạn. Bả nói Sơn mày, tại sao mày phơi đồ á, mà đồ của mình mày phơi ngoài sân như vậy mà mày không đem vô nhà, tối giờ này là không có nên nghe chưa. Thì ra là thấy đồ còn y nguyên ngoài sân, là không ai đem vô hết. Mà dì Thi linh lắm nha mấy bạn, tại vì chết á, là lúc đó là dì Thi còn trinh. Ai mà đi chơi khuya về á, là hay thấy dì đứng ngay nhà vậy đó, là riết rồi người ta cũng không có dám đi ngang nhà khi mà đi chơi khuya về luôn, mà nổi tiếng linh khu đó luôn, là ai cũng thấy, nếu mà đi về khuya là thấy dì Thi nhát. Thì có một hôm á, là dì sáu của Thi á, là đang giặt đồ, mà hồi xưa là giặt ở ngoài sông á, thì giặt thì thấy cái đầu của bà là cho ra mấy bạn, cười cười rồi cái đầu nè dạng như cái nước, mực nước tới đây, là lấy cái đầu bà cho từ từ ra đó. Thì lúc đó bà ngoại của Thi mới nói là tại vì hồi xưa là hay có mấy cái gánh hát á, thì dì thứ sáu, dì thứ năm với lại dì thứ bảy của Thi á, là hay đi bán đậu phộng á mấy bạn, bán xin gum, bán đậu phộng cho mấy cái gánh hát đó. Xong rồi về là thường thì mấy gánh hát đó là cũng tan lúc 11, 12 giờ đêm. Thì và khi mà về á, là dì thứ năm của Thi hay xuống sông tắm á. Hồi xưa người ta tắm sông nhiều lắm, thì dì thứ năm của Thi mới là xuống sông rồi tắm rồi mới về ngủ. Thì sau khi mà dì thứ năm Thi chết đi á, thì ngoại Thi mới biết cái chuyện này. Tại vì ngoại Thi là lúc đó hay bệnh, bệnh tới sau này khi mà ngoại Thi mất là ngoại Thi bệnh xỉn liên miên luôn. Rồi hồi xưa gia đình cũng nghèo quá nên để cho mấy dì Thi đi bán, để mà bán đậu phộng thì để kiếm tiền đi học thôi. Thì ngoại Thi mới la, ngoại Thi nói hèn chi cứ về mà tắm xong như vậy á, là thủy tề á, là bắt Tại vì khi mà dì Sơn của Thi thấy á, là thấy tự nhiên ở dưới sông á, là quan quân rồi đem kiệu đồ lên, thì thấy dì thứ năm của Thi á, là ngồi trong cái kiệu đó đó. Thì ngoại Thi mới nói là do là dì thứ năm Thi á, là hay tắm sông á, nên hả, giống như là lọt vào mắt Hà Bá hay Thủy Tà gì đó thì mới bị bắt đi như vậy. Thì chuyện thì nó cũng lâu dần lắm, tại vì khi mà cứ về kêu đi hoài nên nhà mình nó mới quyết định nó là gửi hình của dì Thi vô trong chùa. Tại vì về kêu như vậy thì không có nên, sợ là ảnh hưởng tới dì thứ sáu của Thi nữa, thì cũng đưa vô trong chùa. Thì mấy bạn biết không, linh đến nỗi mà khi mà đưa hình vô trong chùa, tại vì hồi xưa thì người ta không có đưa cốt vô trong chùa, nhưng bây giờ người ta chỉ đưa cái hình vô chùa thôi, còn cái mã thì vẫn ở ngoài bãi nghĩa địa đó. Thì khi mà đưa hình vô chùa thì mấy ông thầy chùa trẻ trẻ nhỏ nhỏ mới tu á, là nhìn thấy cái hình mới nói trời ơi còn trẻ đẹp mà chết uổng quá ha. Thì mấy bạn biết tối là về đè thầy luôn, đó là về đè những cái người mà mấy ông thầy mà nói như vậy á, là bả lên bả về bả đè luôn, bả linh đến nỗi như vậy đó. Thì sau khi mà gửi hình vô trong chùa rồi, thì lần cuối cùng dì sáu của Thi á, là thấy dì thứ năm Thi á, là về là bị đứng ở trong một cái lồng kiến mấy bạn. Đứng mà giống như là mình giống như là bị nhốt ở trong cái lồng kiến đó, buồn lắm, nhìn mặt buồn lắm. Thì mới nói hôm mai mốt tao không có về kêu mày nữa đâu, tại vì về kêu là sư trong chùa tụng tao nhức đầu lắm nên tao không có dám về nữa, tao đi luôn nha Sơn. Là từ đó về sau là dì thứ sáu Thi là không có nhìn thấy dì thứ năm về kêu nữa. Thì mấy bạn biết thì lúc đó là cũng lâu rồi. Rồi sau này khi mà ông ngoại thì mất á, là cũng chôn ở ngoài cái nghĩa địa. Cái nghĩa địa đó là dành cho những cái dân người nghèo mấy bạn, không có đất, không có đất để mà chôn ở nhà, nên đem ra ngoài cái nghĩa địa đó. Thì là nó là bên chợ Hữu Thành á. Thì lúc đó là Thi nhớ là lúc đó là Thi học lớp 7 mấy bạn, là về để mà bốc mộ để mà đưa về trong đất nhà mình á. Thì lúc mà đưa về, khi mà Thi nhớ là Thi lúc đó là lớp 7, là Thi cũng đã mười mấy tuổi rồi, Thi nhớ rồi, là Thi cũng có đi chung để mà xuống dưới để mà bốc mộ. Nhà quê Thi thì ở Vĩnh Long đó. Thì Thi nhớ là bốc mộ ông ngoại của Thi lên là quần áo là còn y nguyên luôn đó. Thì tới khi mà bốc mộ dì Phượng của Thi á, là dì thứ năm đó đó, để mà đem về á, thì không có tìm được mộ của dì Thi mấy bạn. Thì cậu ba của Thi á, là mới nằm ngủ ở nhà của bà Út Thi á, là nằm chiêm bao, là thấy dì Phượng của Thi về, thấy dì Phượng Thi về nói là anh Hải ơi em nằm phía xéo mộ của ba vậy đó. Thì còn là cậu ba của Thi á, là mới nhìn thấy là rõ ràng dì Phượng Thi về để mà nói, còn diễn tả, còn dùng cái tay như vậy nè, còn diễn tả là cái địa điểm mà dì của Thi đang nằm á, là giống như là đây là mộ của ngoại Thi, thì dì Phượng Thi là nằm cái góc chéo như vậy nè, nằm ở dưới cái chân chéo mà xéo ông ngoại của Thi như vậy đó. Thì cậu ba của Thi mới nói với lại mấy cái người mà bốc mộ lấy xương lên á, là nói là tôi thấy nó về nó nói với tôi vậy thôi, anh thử anh đào lên cái chỗ đó coi. Thì lúc đó là Thi nhớ rõ ràng luôn, tại vì lúc đó mình đã học lớp 7, lớp 8 gì rồi, là mình nhớ nha, là mấy ổng đào lên nha mấy bạn, là không có phải mộ của dì Thi. Tại vì cái đất này á, là đất mà ở bãi Tha Ma nghèo mà, rồi khi mà mã nó bị lạng á, thì những người khác là chôn dồn lên, giống như là chôn đắp đắp đắp đắp lên, cứ một cái miếng đất như vậy mà chôn 7 8 người lên chồng chồng chồng lên nhau như vậy đó. Thì khi mà đào, khi mà mấy ông đó đào cái chỗ đó lên thì không phải là dì Phượng Thi, nhưng mà đào ngay một con bé đó, nó mới có 8 tuổi thôi, nó cũng tên Phượng, nó cũng tên Phượng, là khi mà đào lên là cái sọ nó có chút xíu như vậy nè. Thì mọi người mới lạ lắm, tại vì cậu ba thì nói là thấy rõ ràng dì Phượng vô nói là em nằm cái chỗ đó như vậy đó. anh Hải đào lên chỗ đó là thấy em à, em nằm sa chân ba như vậy. Thì khi mà đào lên thì lại không phải là cái cốt của dì Phượng Thi, mà của một con bé mới có 8 tuổi, nhưng mà nó cũng tên Phượng nha mấy bạn. Nó khi mà đào cái cốt lên á, là cái xương của nó là nằm trong một cái bọc lưới. Cái xương của nó nằm trong một cái bọc lưới, là mình thấy rõ ràng là cầm một cái tấm lưới lên là thấy cái xương nó nằm trong đó. Thì cái những người mà xung quanh đó là họ nói là con bé này hồi xưa nó mất thì nó rất là quậy, tại vì con nít mà khi mà nó mất thì nó phá dữ lắm. Thì gia đình nó là mấy ấy cái cốt nó lên bỏ nó vô trong cái lưới đó. Thì có thể là nó đã giả dạng dì Phượng Thi để về báo mộng cho cậu ba Thi Sai để mà đào cái cốt nó lên đó. Thì mấy cái ông mà bốc mộ mấy bạn biết không, mấy ổng nhậu phải uống mấy xì rượu vô để mà xỉn thì mới dám làm những cái chuyện đó. Thì mấy ổng mới bẻ đôi cái sọ của nó đi, bẻ bẻ đôi cái sọ nó, tại vì sợ là khi nào sau này khi mà chôn, tại vì mấy ổng chôn nó xuống đâu phải cốt của nhà Thi đâu, nên nhà Thi đâu có thể đưa về đất được, nên phải chôn lại. Thì mấy ổng bẻ mất cái sọ đó rồi bỏ vô trong cái lưới đó rồi mới chôn trở lại. Thì Thi lúc đó cũng thắc mắc lắm, thì mình cũng hỏi mấy người xung quanh, thì mấy người xung quanh nói là do tại vì nó nhỏ như vậy á, thì nó phá, người ta đã bỏ vô lưới rồi nhưng mà vẫn phải bẻ đôi cái sọ để sau này nó không có về nó phá nữa, tại vì nó đã cố tình nó về để mà báo mộng bậy bạ cho cậu ba Thi để đào lên như vậy, là cái hồn cái vía của nó là vẫn còn muốn quấy phá nên mới bị bẻ đôi như vậy. Thì Thi nhớ là mấy ông đó, Thi nhìn thấy rõ ràng là mấy ông đó bẻ đôi cái sọ nó có chút xíu rồi mấy bạn, thì bẻ đôi ra rồi bỏ vô. Tới giờ mình cũng còn rùng rợn cái cảnh đó. Thì mới đưa về, thì tới bây giờ là gia đình Thi là cũng không có tìm được cốt của dì Phượng Thi. Vẫn thì tới bây giờ là gia đình mình đó là không có tìm được cái cốt của dì mình luôn. À, mà dì Sơn của Thi á, là mọi người biết á, là dì rất là nhẹ bóng vía các bạn, rất là dễ thấy, mà lâu lâu thì bà cũng nhìn thấy mà chỉ thấy sơ thôi, nhưng mà không có thấy rõ, không có bị kêu đi nữa. Thì có một lần đó cách đây khoảng hơn 10 năm rồi, lúc đó là mình còn đi học, hình như là khoảng lớp 9, lớp 10 gì đó. Thì đang ngồi gia đình mình đang ngồi nói chuyện sum vầy vậy đó, tự nhiên bả nhắm mắt lại vậy nè, bả nhắm mắt lại rồi bả rùng, cái người bả rung rung ghê lắm. Cái khoảng mấy giây vậy thì mẹ Thi á, là mới đập một cái bóp vô trong vai gì Thi, nói mày làm gì vậy Sơn, bị gì vậy. Thì lúc đó thì dì Thi là tỉnh trở lại, là nói hình như bà Phượng mới về đó nhỉ, vô em chị Hai ơi. Thì lúc đó là mình, tại vì lúc đó hiện là mình có tại đó mình chứng kiến luôn. Thì với lại dì thứ sáu của Thi á, là xảy ra bà bị nhiều chuyện lắm, chẳng hạn như thí dụ như bà đi ngang một cái đám ma nào đó mà bà nhìn vô trong cái đám ma đó là thế nào cái người đó là cũng theo bà về tới nhà. À, có một lần đó là bà nói với Thi vậy nè, bà nói trời ơi tao đi ngang cái đám ma ngay chỗ chợ chiều á, à, tao nhìn vô tao thấy cái hình bà đó, xong rồi tự nhiên ngồi về là tao lúc mà ngủ á, là tao thấy bà ngồi trên mền tao á. Là khi mà về tới nhà rồi là vẫn thấy cái người ta đi theo, là vì vì thứ sáu của Thi đó là rất là nhẹ dí các bạn, nên dễ thấy lắm. À, thì hôm nay thì câu chuyện thì nó chỉ có như vậy thôi. À, hy vọng là mình kể là đáp ứng được cái hiếu kỳ của các bạn. À, tạm biệt các bạn, hẹn với các bạn đó là những câu chuyện sau thì sẽ kể tiếp những cái câu chuyện sau mà là cũng có thật luôn. Thì hy vọng là mọi người là xem á, thì những người nào không tin nó thì không nên phát biểu, tại vì chuyện đời cái gì nó cũng có thể xảy ra. Không tin là do là mình chưa thấy thôi nên mình chưa tin thôi, còn khi mà đã thấy rồi thì các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác của những người mà đã thấy ma rồi. Tạm biệt các bạn nha.